Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 192, Hoàng Hôn. Đích thật là một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Cho tới bây giờ, chúng ta đã đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Bước kế tiếp việc cần phải làm, chính là chạy nhanh hơn bọn họ. Khuất Đông nhếch mắt nói. À, Ngụy Thành Hòa hoang mang khó hiểu. Được rồi. Bây giờ nói này một ít cũng còn quá sớm. Chúng ta còn là đi trước Thuần Hoài Tự. Đúng rồi, ngươi hẳn là có mang ảnh chụp đi. Cho ta xem một chút. Khuất Đông đưa tay trái ra, ở trong túi áo khoác, chính mình cầm. Ngụy Thành Hòa một mực nhìn chằm chằm mặt đường. Có được tốt đẹp lái xe tố dưỡng. Khuất Đông lấy ra 4 tấm ảnh chụp, đều là một tấc giấy chứng nhận chiếu. Chính là 4 người này sao? Đúng rồi. Chính ngươi hẳn là còn có một phần đi. Khuất Đông đem ảnh chụp bỏ vào miệng túi của mình, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có, sớm biết ngươi sẽ làm như vậy. Ngụy Thành Hòa cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trái túi. Lúc này, một chiếc xe taxi theo bên cạnh mở qua. Tốc độ thật nhanh, thời gian đi vào một cái giờ trước đó. Tiền Thương Nhất theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Này một giấc nhường hắn thể lực cùng trí nhớ đều chiếm được cực lớn khôi phục. Cả người thần thanh khí sảng. Sau khi rửa mặt, hắn đứng ở phía trước cửa sổ. Trời chiều đã tiếp cận đường chân trời. Chẳng mấy chốc sẽ chìm vào mặt đất. Ban đêm, lập tức giáng lâm. Bởi vì ngủ gần một cái buổi chiều duyên cớ. Bụng cũng phát ra ục ục thanh âm. Mở cửa về sau, Tiền Thương Nhất đi tới Thiên Giang Nguyệt trước cửa. Hắn nghĩ thầm. Đã Thiên Giang Nguyệt không có để cho ta, như vậy đã nói lên hắn bây giờ còn đang gian phòng bên trong, còn không có gõ cửa. Hắn chỉ nghe thấy trong môn truyền ra Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Ta biết, Thiên Giang Nguyệt thanh âm dị thường trầm thấp. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Gọi điện thoại sao? Thế nhưng là, hắn sẽ cùng ai gọi điện thoại? Ngô Đồng hai người tựa hồ cũng không có điện thoại. Dù sao hiện tại điện thoại còn không có phổ cập, trừ Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình bên ngoài, hẳn là không người có thể liên hệ đi. Tiền Thương Nhất dự định gõ cửa tay phải ngừng lại, nếu không đâu, lại giống lần trước đồng dạng, bị cùng là diễn viên nhân loại nhốt tại 10 mét sâu lót. Tại điện ảnh kết thúc phía trước mới dùng hai tay đào ra một con đường sống. Thiên Giang Nguyệt thanh âm lại truyền ra, ngươi luôn luôn khuyên ta không cần từ bỏ. Thế nhưng là, ta một mực kiên trì thì có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chết xong. Sau đó lại là một khởi đầu mới. Giáo sư, không tồn tại, căn bản không có sinh mệnh bảo hộ. Áp dụng loại phương pháp này tai họa ngầm chính là tùy thời đều có thể gián đoạn. Kết quả cùng ta mới vừa nói đồng dạng, lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Được rồi, không tán gẫu nữa. Hiện tại thời gian không còn sớm. Ta đi đem hắn đánh thức. Đánh thức, gọi ta phải không? Chờ một chút, hắn muốn ra tới. Tiền Thương Nhất nhìn gian phòng của mình một chút. Không đợi hắn làm ra có phải là cần tránh né phán đoán. Chốt cửa cũng đã bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy điểm này về sau. Tiền Thương Nhất tay phải gõ cửa một cái. Ừ, Thiên Giang Nguyệt mở cửa. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất đứng ở ngoài cửa. Hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện? Tiền Thương Nhất ánh mắt vượt qua Thiên Giang Nguyệt, nhìn về phía trong phòng. Ngươi nghe lầm đi, nơi này chỉ có ta một người. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi ngược một câu. Có lẽ đi, Tiền Thương Nhất híp híp mắt, không tiếp tục hỏi. Đã ngươi tỉnh, chúng ta liền lên đường đi. Thiên Giang Nguyệt đóng cửa lại về sau, hướng thang lầu đi đến. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt bóng lưng rời đi. Nhẹ nhàng nói một câu. Ngươi đi xuống trước đi. Nghe được câu này, Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất con mắt. Lúc này Thiên Giang Nguyệt. Hai mắt băng lãnh vô tình. Chỉ ít, thật giống như hai người chỉ là đi ngang qua người xa lạ. Nhanh lên, nói xong hai chữ này về sau. Thiên Giang Nguyệt đi xuống lâu. Chờ Thiên Giang Nguyệt rời đi về sau, Tiền Thương Nhất đi vào Thiên Giang Nguyệt gian phòng. Đây là một gian phổ thông phòng một người ở. Cùng Tiền Thương Nhất ở gian phòng cũng không có cái gì khác nhau. nhìn chung quanh một lần về sau, Tiền Thương Nhất có thể tin chắc không có người giấu ở trong phòng. Hắn mở cửa sổ ra, nhìn một chút ngoài cửa sổ, cũng không có phát hiện khả nghi địa phương. Ảo giác sao? Không thể nào, không có lý do sẽ xuất hiện ảo giác. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ngồi ở trên giường. Tại Tân Hải Cao Trung, bộ phim này bên trong xuất hiện qua diễn viên thu hoạch được tin tức không nhất trí tình huống. Thế nhưng là, máy tính, bộ phim này lại không đồng dạng. Bởi vì chúng ta bốn người đều là trước tiến vào xe taxi, sau đó lại tiến vào điện ảnh. Trong thời gian này không khả năng sẽ có đặc biệt an bài. Tỉ như ẩn tàng một tên diễn viên thân phận các loại. Có một cái ý nghĩ, bất quá tạm thời không thể xác định. Đúng rồi, vừa rồi Thiên Giang Nguyệt có nói qua hắn bị giam dưới đất 10 mét địa phương. Hiện tại xem ra, hắn đối diễn viên lãnh đạm như vậy ngược lại là tình huống bình thường. Nếu như gặp phải loại sự tình này còn tinh khí thần tràn trề, ngược lại càng làm cho ta sinh nghi. Đã không có phát hiện chứng cớ gì, Tiền Thương Nhất cũng không tiếp tục dừng lại thêm, cũng đi xuống lầu. Hai người gian phòng đã lui. Thiên Giang Nguyệt đang đứng tại quán trọ bên ngoài chờ đợi Tiền Thương Nhất. Đi thôi. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một lần, người chung quanh đều mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Dù sao bận rộn một ngày, cũng đến cái này nghỉ ngơi thời điểm. Những người này ăn xong cơm tối, nhìn xem tivi, làm một chút mình thích chuyện về sau, liền có thể đi ngủ. Cứ như vậy bình thường mà sống an toàn. Tuy nói sinh hoạt không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng muốn mỗi ngày đối mặt nguy hiểm tính mạng địa ngục diễn viên so sánh với, còn là an ổn không ít. Đi qua vặt đường đi, người nơi đâu nhiều, Thiên Giang Nguyệt tùy ý nói một câu. Tiền Thương Nhất đương nhiên biết điều này có ý vị gì, bất quá chính mình dù sao không phải người của thế giới này, cho dù là loại chuyện này, trong lòng cũng không có quá lớn ngăn cách. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chúng ta loại hành vi này xem như cố ý giết người đi. Nếu như chúng ta coi như người, chính xác tính cố ý giết người, điều kiện tiên quyết là pháp luật đối với chúng ta có ý nghĩa. Thiên Giang Nguyệt vẫy vẫy tay, vừa vặn có một chiếc xe taxi mở qua. Dưới trời chiều, thân ảnh của hai người kéo đến lão dài. Rất nhanh, xe taxi hướng Kỳ Thành trung tâm thành phố lái đi. Kỳ Thành nổi danh nhất quà vặt đường đang đến gần trung tâm chợ địa phương. Bên trong quà vặt chủng loại phi thường phong phú. Hơn nữa còn có mấy nhà lão điếm lợi dụng đặc thù gia vị làm ra thịt vịt nướng cùng cá nướng phi thường mỹ vị. Bởi vậy, mỗi đêm sinh ý cũng dị thường nóng nảy. Những nội dung này là hai người theo tài xế xe taxi trong miệng đạt được. Hai chiếc xe cứ như vậy tương đối mở qua. Tiền Thương Nhất một phương căn bản không biết Ngụy Thành Hòa hai người. Mà Ngụy Thành Hòa hai người, lúc này ánh mắt vừa lúc cũng không có nhìn thấy xe taxi. Đi vào quà vặt đường, hai người sau khi xuống xe, liền đi đến một nhà lão điếm. Tuy là hai người tới phi thường sớm, nhưng là lúc này tiệm này bên trong chỗ ngồi đã ngồi đầy một nửa. Không được bao lâu, liền sẽ biến thành bạo mãn. Phục vụ viên bưng thức ăn tại khác biệt bàn ăn gian xen kẽ. Bận rộn thân ảnh lại thành một phong cảnh tuyến. Cùng chung quanh vui mừng không khí khác nhau. Tiền Thương Nhất hai người ngồi ở chỗ này thật giống như hỏa diễm bên trong một khối sẽ không hòa. Tàn băng, cho chung quanh đều mang đến một cỗ âm lãnh cảm giác. Ngươi chọn đi, Tiền Thương Nhất đem danh sách giao cho Thiên Giang Nguyệt. Hắn nhớ kỹ Thiên Giang Nguyệt ăn đến rất nhiều. Thiên Giang Nguyệt tiếp nhận danh sách, cũng không có khách khí, điểm khoảng chừng hơn 1.000 đồng tiền đồ ăn. Đối với cái này, Tiền Thương Nhất chỉ hỏi một câu, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.